Kết quả anh ta chỉ đưa tôi lên thẳng văn phòng ở tầng 29, hoàn toàn chẳng giới thiệu tôi với ai, làm tôi cũng cảm thấy buồn bực. Tôi kéo kéo góc áo anh ta. Lâm Hạo Hải, anh nói anh cứ thế, chẳng thèm giới thiệu tôi với ai thì người khác làm sao biết tôi đến đây làm gì được. Lâm Hạo Hải quay đầu nhìn tôi cười rạng rỡ. Cô cứ làm cho tốt thì người ta sẽ biết thôi mà. Tôi bừng tỉnh ra là Lâm Hạo Hải muốn tôi tự giới thiệu bản thân. Thế là tôi gật đầu. Tôi hiểu rồi, nói xong liền chuẩn bị xông ra ngoài cầm loa tự giới thiệu. Kết quả lại bị Lâm Hạo Hải kéo giật lại. Đợi đã, tôi cũng muốn đợi lắm, nhưng anh dùng cổ họng không thôi là được rồi, có cần phải. Mợ chứ, Lâm Hạo Hải, lẽ nào tôi chưa nói cho anh biết cái bộ đồ này không vừa người tôi lắm sao? Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, bị kéo theo đám quần áo ngã thẳng xuống sàn nhà. Thôi xong, vốn đầu óc đã chẳng mấy thông minh, giờ thì nhìn xem như thành đần độn luôn rồi. Tôi thê lương nhắm chặt mắt, nhưng ngoài dự liệu tôi lại rơi vào thứ gì đó mềm mềm. Mở cái cảnh tượng kinh điển như thế này mà tôi cũng được chứng kiến nữa sao? Không cần nghĩ, chắc chắn giờ tôi đang nằm trong lòng Lâm Hạo Hải, vừa rồi anh ta hẳn là đã đỡ được tôi, mà đợi đến khi tôi mở mắt ra, Lâm Hạo Hải sẽ dùng giọng điệu dịu dàng như nước hỏi tôi. Cô vẫn ổn chứ, thật đúng là khiến người ta xấu hổ quá đi. Tôi vừa cười vừa mở mắt, ý, tại sao Lâm Hạo Hải lại không ở bên cạnh tôi? Tôi nghi hoặc nhìn bốn phía, Lâm Hạo Hải đứng ngay sau lưng tôi, thản nhiên khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Gocchuyenaudio.com, còn tôi thì chẳng phải ở trong lòng Lâm Hạo Hải, mà là đang ngồi trên chiếc ghế to đùng mềm mại của anh ta. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo Hải đã kịp kéo cái ghế to đùng của anh ta đỡ dưới người tôi. Oaz, Lâm Hạo Hải, anh hoành tá chàng quá. Thân thủ thế này anh có thể đi thẳng đến Hollywood đóng phim hành động được rồi đấy. Khóe miệng tôi giật giật. Anh cần gì phải làm thế? Lâm Hạo Hải cười tươi roi rói, vỗ vai tôi. Đây chẳng phải là để tránh người khác đột nhiên xông vào lại hiểu lầm chúng ta đó sao? Tôi nghĩ một lúc, cũng đúng, kết quả, nhắc người tới ngay. Một cô gái mang đôi kính gọng đen xì đột nhiên xông vào, cánh cửa đáng thương bị cô ta đạp mở, nhìn bộ dạng chúng tôi như thế quả nhiên cô ta không hiểu lầm gì hết. Bởi vì cô ta ngẩn ra một lúc rồi lập tức cúi đầu. Thật xin lỗi, tôi là người mới tới, quên mất phải gõ cửa, làm phiền tổng giám đốc massage cho cô Lư, thật xin lỗi hai vị. Nói rồi liền chạy bay ra ngoài, đến ngay cả Lâm Hạo Hải cũng bị cô ta đánh bại luôn rồi. Cơ mặt Lâm Hạo Hải giật giật, cô ta vừa mới nói gì? Tôi mỉm cười, tiểu hải tử à, giúp ai ra đấm lưng đi, một tập văn kiện đập thẳng vào mặt tôi. Tê, cái đồ thái giám mà chẳng biết nghe lời gì cả, sau này ai ra đem người tống vào kỹ viện cho ngươi dùng mặt sau hầu hạ đám nam nhân kia. Tôi tự mình nhấc tập tài liệu xuống, giờ khóc giờ cười nói. Thôi được rồi, tổng giám đốc Lâm, vẫn là để tôi massage cho ngài thì hơn. Lâm Hạo Hải nắm lấy tay tôi, bình tĩnh, móng heo cách xa tôi ra, đi làm việc đi. Tiếp theo, cửa phòng lại lần nữa bị đạp ra, ánh mắt của cô nàng kính gọng đen dừng nơi tay tôi và Lâm Hạo Hải một lúc cao giọng. Thật xin lỗi, tôi không nên làm phiền tổng giám đốc và cô Lư, nói xong lại chạy biến ra ngoài. Cô cố ý đúng không? Cô chắc chắn cố ý. Tôi rút tay mình ra, vuốt cằm cảm thấy, nhân viên công ty anh thật đặc biệt giống hệt anh. Lâm Hạo Hải cười một cái, cô mà cũng có tư cách nói người khác đặc biệt à, chúng tim đen. Tôi lười để ý anh ta, chạy ra ngoài tự giới thiệu bản thân. Mà vừa ra ngoài, đang chuẩn bị một đống lời mào đầu thì đã nghe thấy đám người kia đang rầm rì. Nhìn kìa, cô ta chính là Lư Dĩ Xương đấy. Cái gì, là cái cô theo đuổi tổng giám đốc lâu như thế, rốt cuộc thì cũng xem như hết cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, tốt xấu gì cũng được đi làm cùng người ta rồi. Có điều kiện tốt thế lại đi làm thư ký, chậc chậc, đúng là vì yêu mà bất chấp tất cả. Nghe Tiểu Lam nói, vừa rồi cô ta còn diễn trò cung đình nhà Thanh với tổng giám đốc trong phòng làm việc nữa cơ. Úi chà, cô ta còn gọi tổng giám đốc là tiểu hài tử, cô ta đúng là biến thái. Tôi, làm ơn đi, trí tưởng tượng của mấy người phong phú thật đấy. Hơn nữa nghe như thế thì người biến thái rõ ràng phải là Lâm Hạo Hải chứ. Tại sao lại là tôi? Tôi đã chọc đến ai rồi? Miệng lưỡi thiên hạ quả nhiên đáng sợ. Mấy lời giới thiệu tôi đã chuẩn bị càng nghẹn vào cuống họng, cứ thế tôi ôm tâm tình nặng nề bước từng bước về lại văn phòng của Lâm Hạo Hải. Lâm Hạo Hải nhìn thấy bộ dạng ủ rũ chán nản của tôi thì nhíu mày. Sao thế, tôi, anh nói xem, hu, trong sạch của tôi, thanh danh của tôi. Lâm Hạo Hải cười, vỗ vai tôi. Không sao, cũng chẳng phải bọn họ thật lòng nghĩ thế, chỉ là nửa đùa nửa thật thôi. Gocchuyenaudio.com, cô cứ ngoan ngoãn làm cho tốt, sau này thân với cô rồi thì bọn họ sẽ hiểu ra thôi. Tôi gật đầu tán đồng. cũng đúng, cây ngay không sợ chết đứng, tôi quang minh chính đại thế này, mấy lời bàn ra tán vào làm gì được tôi chứ? Lâm Hạo Hải cười, lắc đầu, cô đúng là con rắn đập hoài không chết, thôi được rồi, bắt đầu làm việc thôi, lát nữa phòng nhân sự sẽ đưa bảng tên cho cô. Bảng tên, tôi nói với vẻ khao khát, lần đầu tiên tôi có thứ này đấy. Tuyệt quá, Lâm Hạo Hải rõ ràng đang đối phó qua quýt với tôi, có điều tôi cũng chẳng giận, một lòng một dạ đợi bảng tên của mình. Rốt cuộc bảng tên cũng đến nơi, tôi đọc dòng chữ bên trên, đần cả mặt. Tiểu mật chuyên dụng Lư Dĩ Xương, 7 chữ to đùng sang lóa cả mắt, đang cười hô hố trước mặt tôi. Tôi viết bảng tên ra trước mặt Lâm Hạo Hải. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Lâm Hạo Hải rõ ràng nhịn cười vô cùng khổ sở. Tôi cũng không biết, phụt ha ha ha, cô đi tìm người bên phòng nhân sự bảo sửa đi vậy. Chắc họ cảm thấy cô chính là tiểu mật, hoặc dùng nó để chọc cô chút đó mà. Tôi đầm đìa nước mắt, tôi bị kỳ thị đến thế sao? Cầm lấy bảng tên xông thẳng đến phòng nhân sự, tôi lật bàn phát tiết lửa giận, nhắc đi nhắc lại là tôi muốn làm một thư ký cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chính xác theo đúng nghĩa đen của từ này, chứ không phải là tiểu mật. Đối phương trưng ra vẻ mặt ai? Mà, tin, được nhưng vẫn miễn cưỡng đổi thành. Thư ký, cho tôi, dù thế nào cũng là tấm bảng tên đầu tiên trong đời, sau khi đổi lại rồi tâm tình tôi cũng tốt lên không ít, mà tiếp theo, việc quan trọng nhất chính là tôi phải chứng minh bản thân, cách chương.